Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 477. Ngộ Tịnh, dây hắn. Hạo Thiên Đế, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà có thể đi đến tại đây. Sau cùng càng là cùng ta có cái này điểm cuối cùng cuộc chiến, để cho ta cảm giác rất là ngoài ý muốn. Đã như vậy, vậy thì quyết nhất tử chiến đi. Đây là một chỗ độc lập tiểu thế giới. Toàn bộ thế giới yên tĩnh không tiếng động, không tức giận chút nào, như cùng chết địa. Lúc này, từ Hạo Thiên, Hiên Viên Bắc Minh hai người phân lập hai tòa đỉnh núi. Xa xa mà đúng, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến. Từ Hạo Thiên tuy nhiên tu vi không bằng Hiên Viên Bắc Minh, nhưng ở về khí thế, không chút nào không yếu hơn đối phương. Lúc này càng là hùng hổ dọa người, để cho Hiên Viên Bắc Minh hai mắt tràn đầy vẻ ác liệt. Vậy thì đánh đi. Hiên Viên Bắc Minh vừa mới nói xong, cạnh bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người tới, chính là vị nào kiệu phu, lại bị Hiên Viên Bắc Minh xưng là Ngũ Sư Thúc người. Ngũ Sư Thúc vừa xuất hiện, thì có một cỗ siêu nhiên vạn vật khí chất tự nhiên sinh ra, để cho hắn trong nháy mắt trở nên cao lớn. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Từ Hạo Thiên, trong mắt vẻ khinh miệt nồng đậm. Đối với hắn tới nói, thiếu niên trước mắt tuy nhiên nghịch thiên, nhưng cùng con kiến hôi có gì khác. Ngươi tuy nhiên vận khí nghịch thiên, thiếu niên đế hoàng tên càng là như mặt trời ban trưa, nhưng là đồng dạng vô cùng ngu xuẩn. Ngũ Sư Thúc âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ tâm ý. Giống Từ Hạo Thiên lại là thiếu niên đế hoàng hắn không phải không nhìn thấy qua, nhưng cuối cùng đều không được kết thúc yên lành. Ngộ Tịnh, dây hắn. Từ Hạo Thiên quay đầu đối bên cạnh xa Ngộ Tịnh nói ra, nhưng không có để ý tới đứng ở một bên khác Lưu Bị, để cho người sau có chút xấu hổ. Hạo Thiên Đế, ngươi không nên tới, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Ngũ Sư Thúc hình như có thuyết phục tâm ý, để cho Từ Hạo Thiên khóe miệng co quắp giật giật bên trong. Bạch Nhãn mạnh mẽ trở mình, ai sống ai chết còn chưa nhất định đây, chỉ có người sắp chết mới có thể nói như vậy. Sa Ngộ Tịnh giơ tay lên bên trong hàng ma trường, hai chân dẫm một cái, trong nháy mắt phóng lên tận trời, to lớn lực đạo thậm chí cầm đỉnh núi đều chấn động đến lay động không thôi. Bệ hạ, chúng ta trước hay là rời đi nơi này đi? Cả hai cũng là chân tiên điên phong cường giả, bọn họ đòn đánh mạnh nhất, có thể di sơn đảo hải, rất có thể sẽ làm bị thương đến ngươi. Lưu Bị làm ngang nhau dạng tồn tại, tự nhiên cảm nhận được cả hai ấp ủ mà ra khí thế ngút trời. Lúc này kéo Từ Hạo Thiên liền thẳng đến phương xa mà đi. Một bên khác, Vương Hiểu Long cảm nhận được hai người kinh khủng uy áp, để cho hắn trấn tĩnh trên mặt lần đầu lộ ra kinh sợ. Cùng bọn hắn muốn so, chính mình chút thực lực ấy coi là một cầu a. Bây giờ nghĩ lại, trước kia đủ loại, Từ Hạo Thiên hơn phân nửa là xem ở thánh đình trên mặt, cố ý để cho chính mình, nếu không ta đã sớm chết, không thể chết lại. Xem ra, đối với hắn, cần một lần nữa định vị mới được, nhưng vẫn là câu nói kia. Không vì bản thân ta sử dụng lấy. Diệt. A, điện hạ, mau nhìn, bên kia bay tới không phải Hạo Thiên Đế sao? Hắn làm sao lại còn lại một cái thuộc hạ? Với lại khí tức phiêu hốt, thực lực tựa hồ không tính quá cao bộ dáng. Đúng lúc này, Vương Hiểu Long bên cạnh một tên cường giả bất thình lình chỉ lấy hướng bên này bay tới Từ Hạo Thiên nghi hoặc nói, cái gì? Chỉ có một tên cường giả sao? Ông trời thật là không tệ với ta a. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở, là người đều sẽ không bỏ qua. Vương Hiểu Long nhìn về phía hình đơn ảnh lẽ lôi Từ Hạo Thiên, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Ngũ Sư Thúc lúc này cũng di chuyển, hai tay của hắn dùng lực hợp lại, Tại đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một phát. Trong chớp mắt, một cây tử kim sắc trường thương tại kim quang lập lòe bên trong. Cấp tốc ngưng thực mà ra. Tại trường thương ngưng thực ra trong nháy mắt, ngũ sư thúc run tay một cái bên trong tử kim trường thương. Liền hướng về Sa Ngộ Tịnh đâm thẳng tới. Thấy vậy, Sa Ngộ Tịnh đột ngột ra tốc, sức trùng kích to lớn, để cho chung quanh hư không đều vặn vẹo biến hình, thậm chí đều sinh ra âm bào, để cho xa xa đám người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Đúng như hỏa tinh đụng địa cầu giống như, hai người trong chốc lát liền đụng vào nhau, cường quang tóe hiện ở giữa, pháp lực càng là tàn phá bừa bãi cuồng bạo, hướng về bốn phương tám hướng cuộn sạch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.